Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, hàng nghìn hàng vạn biến hóa. Biến, ma vương bị điên cuồng cắn nuốt lực lượng, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, cả tòa điện vũ cũng bị chấn nát nứt ra đến. Toàn bộ sụp xuống, ma thần điện người ánh mắt hướng tới bên này nhìn ra xa mà đến. Mắt lộ ra sợ hãi ý, Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong thân thể đều bị chấn động mở ra. Chỉ thấy Lâm Phong cầm trong tay vận mệnh quyền trượng ngăn cản ở phía trước. Chỉ cảm thấy nội tâm chấn động, ma vương vẫn như cũ tại vương tọa phía trên, ma thành đế hy thân ảnh như ẩn như hiện, khí tức ngập trời đáng sợ, giống như mượn ma vương lực lượng. Giết, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc hình như có khúc âm cuồn cuộn, trong thiên địa xuất hiện 18 ma đầu, toàn bộ đều là khí tức đáng sợ tồn tại. Đồng thời, chỉ thấy ma thánh đế hy duỗi tay run lên, một cỗ bá tuyệt thiên địa khí tức nở rộ, hung hăng chấn động tại Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu trên người. Giống, Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời một hít. Vô cùng vui sướng, lực lượng thật mạnh, không nghĩ tới ngủ say ma vương đều có thể gây cho ta lực lượng cường đại như thế. Khó trách ngươi mặc dù chính là ma vương bóng dáng cũng lợi hại như thế. Sở Xuân Thu nhìn chằm ma vương, thông suốt gian thân thể hắn động lên đến, không có hướng tới ma vương, mà là đánh về phía Lâm Phong. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người ta sợ hãi nuốt thiên chi lốc xoáy nhốt bảo kê cho hắn. Trực tiếp đưa hắn tinh thần ý chí rút ra, muốn đem cả thân hình hắn cũng nuốt hết điệu đến. Thời gian, yên lặng, Lâm Phong phun ra một đạo rét lạnh chi âm. Thời gian giống như hoàn toàn ngừng xuống dưới. Này Sở Xuân Thu nghịch thiên chi tâm cứng cỏi vô cùng, không thể dao động. Vô thần vô Phật, vô trước vô ma, cái gì cũng dám làm. Ngày xưa đó là nghịch thiên đạo mà đặt chân thánh vị. Hắn nếu trưởng thành, lại là khác một tôn ma vương. Ma thành đế hy hơi thở phập phù. Vừa rồi Lâm Phong bán thần một kích cùng với Sở Xuân Thu nghịch nuốt thiên lực loại nào mạnh mẽ. Mặc dù hắn mượn ma vương lực cũng sâu chịu bị thương nặng. Như nếu không phải hắn chiếm cứ ma vương thân thể, chỉ sợ đã là cái chết người. Nhưng mà, vô luận như thế nào, trong này ấy hiển nhiên không phải ở lâu vùng đất, chỉ thấy Lâm Phong hư không một bước, ngay lập tức phóng lên cao. Trên người thời gian tốc độ chảy cực nhanh, khiến cho tốc độ của hắn cũng nhanh như tia chớp. Khi thời gian tốc độ chảy khôi phục lưu động, Lâm Phong thân ảnh dĩ nhiên tới rồi phương xa, mà thành đế hy thần sắc ngưng hạ, không nghĩ tới Lâm Phong còn có loại này thực lực, nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến, xem ra lần này Lâm Phong theo hắn mà đến, vốn là không xấu hảo ý. Vương đình vị, sớm muộn gì sẽ là của ta, Sở Xuân Thu lạnh lùng nói, lập tức thân ảnh hắn đồng dạng bay lên không. Kia từng cỗ ma đầu muốn đuổi theo, lại nghe đế hy bàn tay huy động, kia từng cỗ ma đầu nhất thời tan thành mây khói. Khụ khụ, đế hy ho khan một tiếng, thân ảnh hắn từ ma vương trong cơ thể tách ra đến. Đôi mắt phong duệ vô cùng, khóe miệng nhưng lại khụ ra vết máu. Lâm Phong, Sở Xuân Thu, các ngươi đều là tại muốn chết. Đế hy ánh mắt hướng lên trời khung nhìn lại, phong duệ vô cùng, vòng trời giống như ma vân cũng điên cuồng quay cuồng lên đến. Lâm Phong này vừa đi lúc sau, liền lại một lần mai danh ẩn tích, giống như từ cửu tiêu tiêu thất giống như. Hắn biết, hiện tại có nhiều lắm người đang tìm tung tích hắn. Không chỉ có là Lâm Phong tiêu thất, hôm nay... Mặc dù là cùng Lâm Phong tương quan người, cũng giống như mai danh ẩn tích giống như tam đại bá chủ thế lực cũng đang tìm hắn cùng bằng hữu của hắn. Nhưng mà, toàn bộ không thấy tung tích, mặc dù là hạ giới cùng Lâm Phong thân mật bằng hữu, cũng tìm không thấy cửu tiêu to lớn như thế. Mặc dù ngươi thực lực thông thiên, đối phương mai danh ẩn tích, hành tẩu với sơn xuyên đại địa, như thế nào có thể tìm đắc? Một ngày này, Lâm Phong thân ảnh liền hành tẩu tại sơn xuyên, trong lúc đó bước chậm mà đi, thể ngộ thiên địa, không hỏi ngoại sự. Một ngày này, cự ly hắn rời đi ma thần điện lại trôi qua trăm năm thời gian. Điều này làm cho hắn hiểu được, nếu không hoàn thiện nội thế giới, chính mình ra lại đi cũng là phí công. Một ngày này, băng hỏa chí tôn đang ở chí tôn bên trong thần điện, cường giả vô tận, một tòa cung đình phía trước, băng hỏa chí tôn tự mình giảng đạo. Phía dưới, ngồi chứa nhiều cường giả, thậm chí bao gồm vài vị điện chủ. Nhưng mà ở giờ phút này, phía chân trời phía trên, thay đổi bất ngờ, hình như có một cổ kinh khủng dòng khí gào thét mà qua. Đông, thiên địa hung hăng chấn động, lập tức bầu trời, chỉ thấy một đạo thân ảnh hiện lên, khiến cho mọi người đều bị kinh ngạc, đồng tử co rút lại. Lâm Phong, băng hỏa chí tôn lộ ra một chút phong duệ vẻ, cười lạnh nói, ngươi ký xuất hiện, ta liền ban thưởng ngươi vừa chết. Dứt lời, băng hỏa chí tôn thân thể bay lên trời, âm dương khí đánh ra, hướng tới Lâm Phong oanh qua tới. Quá khứ, đáng sợ âm dương tạo hóa lực lượng ẩn chứa vô cùng lực. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong bàn tay huy động, lập tức há mồm một hít, nhưng lại đem kia âm dương nhị khí trực tiếp nuốt vào trong miệng. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa hư không giống như đóng băng điệu đến, thân thể hắn bay lên trời, nhưng lại dục rời đi. Đi rồi chứ? Băng hỏa chí tôn hừ lạnh một tiếng, thân thể phóng lên cao, nhanh đến nông nỗi không thể tin được. Rồi đột nhiên, phía trên vòm trời xuất hiện cự đại vô cùng âm dương thiên, bao phủ cùng nhau. Lâm Phong sắc mặt cứng ngắc, nhảy vào trong đó, điên cuồng nuốt âm dương nhị khí lực, nhưng tựa hồ không làm nên chuyện gì. Âm dương tạo hóa thiên trấn áp xuống, Lâm Phong trực tiếp yên diệt điệu đến. Không phải bản tôn, băng hỏa chí tôn thần sắc ngưng hạ. Này Lâm Phong một tôn thân ngoại hóa thân, nhưng lại cũng có như này sức chiến đấu. Băng hỏa chí tôn, từ hôm nay lên, mỗi cách 3 ngày, ta đều đã tiến đến cùng ngươi một trận chiến. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn không phải rời khỏi này băng hỏa thần điện. Một đạo cuồn cuộn thanh âm chấn động với trong hư không, khiến cho băng hỏa chí tôn thần sắc cứng đờ. Căn bản không có người, chỉ có thanh âm. Lâm Phong bản tôn, ở chỗ nào? Giờ phút này, Lâm Phong bản tôn, xa tại vô tận cự ly ở ngoài, khống chế được này hết thảy. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, chìm vào mình thế giới bên trong. Chỉ thấy hắn há mồm nhổ, lại có âm dương nhị khí phun ra, hướng tới hư không phiêu đãng mà đi. Lâm Phong, ngươi sáng tạo này thần thông công pháp có thể nói vô song, có thể vô tận cự ly ở ngoài đoạt âm dương nhị khí với bản tôn. Lão Ngưu nhìn thấy một màn này tán một tiếng, trong lòng khiếp sợ, đây là thiên đạo mệnh thuật chi công, thực huyễn hư không lực vì phụ. Mặc dù ta bản tôn không hiện, ngoại trừ tam đại chí tôn cùng với kia số ít vài cái ẩn nấp lão quái vật, ta cũng có thể hoành hành cửu tiêu. Lâm Phong bình tĩnh nói, âm dương nhị khí khung phía trên lập tức chậm rãi dung nhập kia tổn hại vòm trời, lại có bổ thiên chi hiệu. Như vậy quá chậm, người vẫn là đắc tự hành lĩnh ngộ âm dương nhị khí, lại vừa chân chính mời thế giới viên mãn. Lão Ngưu chậm rãi mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, cũng như thế. Tiếp theo, mỗi cách 3 ngày, Lâm Phong liền hiện thân với băng hỏa thần điện, tìm băng hỏa chí tôn một trận chiến. Băng hỏa chí tôn buồn bực vô cùng, tới rồi sau lại rõ ràng không đáng để ý tới, mời thủ hạ đi chiến. Nhưng mà cánh bị Lâm Phong giết chết một vô thượng cảnh người, không thể không mỗi lần tất tự mình xuất thủ. Theo năm tháng mất đi, băng hỏa chí tôn ẩn ẩn cảm giác được cái gì giống như. Như vậy đi xuống, hắn căn bản không lòng dạ tu hành. Hiện tượng này khiến cho rất nhiều đuổi giết Lâm Phong cùng với hắn thân nhân mọi người dừng tay. Không dám tái làm càn. Hôm nay Lâm Phong, thân ngoại hóa thân liền có được vô cùng lực lượng, lần lượt khiêu chiến băng hỏa chí tôn. Nếu là muốn giết bọn họ chỉ sợ sẽ rất thảm. Này yêu nghiệt thật là đáng sợ. Tương lai bản tôn nếu xuất hiện, không biết sẽ là cái gì tình cảnh. Trong nháy mắt, lại là trăm năm qua tới. Quá khứ, Cửu Tiêu vẫn như cũ đang tìm Lâm Phong. Lại tìm mà không được. Thái yêu giới đại loạn. Băng hỏa chí tôn dẫn người đồng bằng tộc cùng nhau tiến công long tộc. Khiến cho long tộc người cũng ly khai long cốc. Bỏ mạng Cửu Tiêu, chết thảm trọng. Đồng thời, minh thần điện tân một thế hệ điện chủ vào chỗ. Được xưng tử thần. Rõ ràng chính là nhiều năm trước từng tại Cửu Tiêu xuất hiện của minh thần điện thiên tài nhân vật. Ma Trinh, hắn lĩnh ngộ một chút thần thông công pháp phòng khám cổ kim. Hành tẩu với Cửu Tiêu, tựa hồ cũng muốn tại Cửu Tiêu xưng hùng, làm cho người ta âm thầm cảm thán này một thế hệ yêu nghiệt thiên tài nhiều biết bao nhiêu. Siêu Việt ngày xưa thần điện điện chủ chính là nhân vật đã xuất hiện băng hỏa chí tôn đợi vài vị. Chỉ sợ, bọn họ đều có thể xưng là bán thần nhé. Cửu Tiêu vẫn như cũ tại dung chuyển, các đại vực cường giả chinh phạt không ngừng. Nhưng mà rất nhiều người lại mạc danh kỳ diệu tiêu thất, nghe nói là bị người cắn nuốt, mà kia cắn nuốt người chính là ngày xưa vận mệnh thần điện phản nghịch Sở Xuân Thu. Loại người này tâm hoảng sợ cục diện, mời rất nhiều người bắt đầu tưởng niệm lên ngày xưa cân bằng Cửu Tiêu. Từng Cửu Tiêu các đại thần điện trưởng khống ở trong cân bằng trạng thái, không xâm phạm lẫn nhau. Cửu Tiêu lấy bọn họ vi tôn, cũng rất an phận, nhưng hiện tại, hết thảy cũng hoàn toàn cải biến. Cố gắng, tất cả mọi người đang chờ đợi thần vị buông xuống, chờ đợi kia nhất thống Cửu Tiêu người xuất hiện, tái mời Cửu Tiêu quy về bình tĩnh. Thời gian không ngừng trôi qua, một ngày này, Sở Xuân Thu đi trước Phật Thần Điện, lấy tuyệt thế chi tư thái. Còn muốn nuốt hết chư Phật, thành tựu vô thượng chí tôn. Nhưng mà, chư Phật lực lại vô cùng mạnh mẽ. Ngày xưa vận mệnh thần điện đệ tử không minh đứng ra. Phật ma nhất thể, mượn Phật thần điện chư thiên Phật ma lực lượng, đem Sở Xuân Thu đánh bại. Một trận chiến này, không minh, danh chấn Cửu Tiêu. Ngày thứ hai, có tin tức truyền ra, không minh kế thừa Phật thần điện điện chủ chi tịch, thượng một thế hệ Phật thần điện điện chủ, thoái vị, từng thống lĩnh Cửu Tiêu các đại thần điện điện chủ, tựa hồ, từng cái liên tiếp không ngừng tiêu sái hạ thần đàn, bị hậu nhân thay thế được. Trong lòng mọi người cảm thán, này không minh Phật ma thân, nhưng lại trở thành đại Phật, có tin tức xưng, thượng một đời chi không minh. Đó là một tôn đại cổ Phật, nhưng mà sau lại bởi vì nữ nhân, hắn không phân biệt rõ ràng Phật ma, vì thế, đạp đất thành ma, đồng thời, lấy Phật môn đại xá lợi thuật, chuyển tu một đời, tái tu Phật đạo, cuối cùng, trở thành hôm nay Phật ma thân thể, tựa hồ đi lên ngày xưa nghe đồn tam sinh đi qua đường, mà hắn cũng thành công. Nghe nói hắn chân chính tìm hiểu thấu triệt lúc sau, Phật thần điện điện chủ mới thoái vị với hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.